Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Tiên Tri Rời Núi. Đông Nam Bình Nguyên, Phi Mạc Di chuyển quân khu chiếm lĩnh, một cái không muốn người biết trong mật thất, hô, Pháp Lý Áo nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Mở mắt ra nói ha ha nói, làm phiền ngươi, nhà đầu. Khoanh chân ngồi đối diện hắn Bích Lạc cũng chậm rãi mở mắt. Lắc đầu nói, Pháp Lý Áo ra ra khách khí. Người năng sớm một ngày khỏi bệnh, chúng ta cũng có thể nhiều một phần tính toán trước. Pháp Lý Áo nhẹ gật đầu. Ngô, so dự tính cần thiết tu dưỡng thời gian trước thời hạn 7 ngày. Chắc hẳn ngươi tiêu hao cũng không nhỏ. Lão Hủ trước đi gặp ánh sáng. Ngươi ngay tại này làm sơ nghỉ ngơi đi. Bích Lạc khẽ vuốt cằm. Lập tức lần nữa nhắm mắt lại. Pháp Lý Áo run run rẩy rẩy địa đi ra mật thất. Lập tức đã nhìn thấy thủ tại cửa ra vào ánh sáng. Tuổi trẻ hiền giả đánh giá hắn hai mắt. Không sao, chờ gấp. Pháp Lý Áo gật đầu cười. May mà nha đầu kia chịu dốc hết vốn liếng, liền vì cho lão hủ tranh thủ vài ngày như vậy thời gian. Hừ, nàng kia là yêu thương nàng con dân của mình mà thôi. Quang trực tiếp đâm xuyên Bích Lạc chân thực. Ý đồ, sớm một ngày đánh đi ra. Sớm một ngày thu hoạch được đồ ăn. Nàng những nô lệ kia dân đen cũng có thể sớm một ngày giải thoát. Nàng là không yên lòng qua ít ngày nữa. Những cái kia người đều phải chết tiệt đi. Pháp Lý Áo ha ha cười nói. Mặc kệ nàng là ra ngoài loại nào mục đích. Chỉ ít kết quả là tốt. Chúng ta cũng chớ cô phụ nàng một phen hy sinh mới đúng a. Kia là tự nhiên, điểm sáng đầu đồng ý nói, đám kia thổ dân cuộc sống an giật, trôi qua cũng quá lâu, không thể kéo dài được nữa, chúng ta cũng kéo không nổi. Pháp Lý Áo thở dài nói, lại tiếp tục như thế, cứ kéo dài tình huống như thế, sợ là sẽ phải hoành sinh biến số. Quang nghe nói như thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, người đợi như thế nào? Cũng không thể chỉ làm cho Bích Lạc nha đầu một cá nhân xuất lực a. Pháp Lý Áo ý vị thâm trường nhìn hắn. Ngươi cây kia bạch ngọc cây gậy đâu? Nói đùa cái gì? Quang liền như là bị dẫm lên cái đuôi mèo. Lập tức liền nổ. Quầng mặt trời quyền trượng là thần khí. Há có thể tùy tiện vận dụng. Bất quá là một lần phá vây chiến mà thôi. Có ta bọn bốn người liên thủ. Liền đã dư xài. Pháp Lý Áo chậm rãi lắc đầu. Không nên coi thường mảnh này thần quyến chi địa. Theo ý của ngươi, đây chỉ là một lần nắm chắc không nhỏ phá vây chiến. Nhưng tại trong mắt đối phương, nói không chừng liền là quyết chiến. Chỉ ngửi nói sững sờ. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi hẳn là nhìn qua lúc trước Hỏa Nha truyền về Hàm Hoang Đại Lục bản đồ địa hình a. Pháp Lý Áo đột nhiên hỏi. Quang không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn gật đầu. Vậy ngươi có biết, lúc trước lão hủ tại sao khăng khăng muốn tại nơi đây đổ bộ? Pháp Lý Áo lại hỏi. Quang ngẩn ra một chút. Ngươi là tiên tri, ngươi nói nơi này tại nơi này đổ bộ. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Không đúng, ngươi căn bản không cách nào trông thấy có quan hệ mảnh này thần quyến chi địa sự tình. Vậy ngươi vì sao còn chắc chắn muốn tại nơi đây là bởi vì nơi này vốn là thích hợp đổ bộ? Là địa hình, sớm khuyên bảo qua các ngươi, không muốn mù quáng mê tín thời gian lực lượng, bởi vì là thời gian đang trêu đùa địch nhân đồng thời. Ngẫu nhiên cũng sẽ mê hoặc ngươi ánh mắt của mình. Pháp Lý Áo ha ha cười nói, không sai, để lão hủ quyết định ở chỗ này đổ bộ nguyên nhân. Chỉ là cơ sở nhất địa hình nhân tố mà thôi. Hàm Hoang Đại Lục Đông Nam địa thế nhẹ nhàng. Từ nơi này mãi cho đến Quang Diệu Đế Quốc trái tim Quang Diệu Thành. Trên đường đi một ngựa đồng bằng. Không có chút nào nơi hiểm yếu có thể thủ. Có lẽ dựa vào như là ma pháp trận loại hình thủ đoạn có thể thoáng kéo dài thời gian của chúng ta. Nhưng đối bọn hắn tới nói cuối cùng bất quá là mãn tính tử vong mà thôi. Cho nên lão hủ một bắt đầu rất chí hoàn coi là một khi tại nơi đây thành công đổ bộ, nửa giang sơn liền dễ như trở bàn tay nữa nha. Nhưng ai biết đột nhiên xuất hiện như thế một đạo bụi gai chi tướng, đem đại quân khốn tại nơi này mấy tháng lâu. Chỉ có chút căm giận nói. Pháp Lý Áo có phần có thâm ý địa híp mắt cười một tiếng. Thế nhưng là, ta Quang Hoàng đại nhân a, ngài không cảm thấy đạo này xa cức tường có chút kỳ quặc sao? Kỳ quặc, Quang khẽ cau mày nói. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại xa cức tường bản thân cường đại phía trên. Lại là không để ý đến một chi tiết. Pháp Lý Áo cười ha ha. Cái kia chính là cái kia đạo dùng cho vườn không nhà chống thực vật tường. Tại sao lại lập tại nơi đó? Chỉ người nói trầm mặc lại. Thật lâu về sau, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng. Xa cức tường nếu là hướng vào phía trong thúc đẩy, vây quanh vòng tròn nhỏ, chúng ta liền sẽ ủng có đầy đủ lực lượng đối cả đạo tường khởi xướng tiến công. Cho nên bản ý của bọn hắn, nhưng thật ra là nghĩ tận lực hướng dẫn chúng ta tiến hành đối nào đó mấy cái điểm trọng điểm đà. Kích, cứ như vậy, nhìn như phe ta lực lượng bị tập trung. Trên thực tế đối phương nhằm vào chúng ta bố trí tiến hành phòng ngự. Cũng tương tự sẽ càng thêm đơn giản. Cái này cũng là một phương diện. Pháp Lý Áo nhẹ gật đầu. Bất quá cái kia đạo tường nếu là quá dài, bố phòng cần có nhân lực vật lực cũng sẽ càng nhiều. Cho nên đạo này tường nhất định phải lập đến vừa đúng mới được. Quang đồng ý gật gật đầu. Cho nên, bọn hắn liền đem xa cức tường đứng ở chỗ nào. Ha ha, vừa vặn cũng không phải là như thế. Pháp Lý Áo cười nói. Trên thực tế, xa cức tường bị lập tại nơi đó. Căn bản cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Quang trong lòng hơi động. Tựa hồ bắt lấy cái gì? Cái này đoạn thì ở giữa các ngươi một mực giúp đỡ đánh trận. Giúp đỡ tìm kiếm thức ăn. Vội vàng chèn ép hai đám ma pháp sư. Mà lão hủ đâu? Ngoại trừ bế quan tu dưỡng. Cũng chỉ có thể lật qua có quan hệ hàm hoang đại lục tình báo lạc. Pháp Lý Áo nhẹ giọng cười nói. Xa cức tường bị đột ngột đứng ở nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên. Tường hai bên cũng có thể kéo ra trận thế đất bằng. Nhưng mà ngay tại cách xa cức tường chỉ có hơn 10 dặm có hơn địa phương. Lại là có một đạo tính cao không đáng bao nhiêu sườn đồi. Tướng địa thế thoáng bên trên nhấc một chút. Cũng coi là một cái chiến lược cao điểm đi. Cái gì? Quang trong nháy mắt minh bạch Pháp Lý Áo ý tứ trong lời nói. Không khỏi nhíu mày. Vậy bọn hắn vì sao không trực tiếp đem xa cức tường đứng ở sườn đồi bên trên? Hay là sườn đồi phía dưới cũng được a? Mặc dù tại Hoàng Tuyền cùng bốn đám trước mặt, những này địa thế bên trên ưu thế cũng không thể trở thành quyết định chiến cuộc đi hướng nhân tố trọng yếu, nhưng đối với chúng ta tới nói chí ít cũng là một cái trở ngại. Không phải sao? Thử nghĩ một hồi, như xa cức tường đứng ở sườn đồi phía trên. Tất nhiên sẽ cho ở vào phía dưới phi mạc di chuyển quân bằng thêm mấy phần công thành độ khó. Nếu là đứng ở sườn đồi phía dưới, cũng không về phần sẽ để bọn hắn tại đột phá xa cức tường về sau. Trước mắt lập tức liền rộng mở trong sáng, mà lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tại trên sườn núi dưới vách đều trồng lên xa cức. Hàm hoang đại lục một phương tại trên chỉnh thể thực lực vốn là ở thế yếu. Bất luận cái gì một chút ưu thế đều không hề từ bỏ lý do mới đúng. Cũng chính là bởi vì hàm hoang đại lục người cho tới nay đều là làm như vậy. Bọn hắn mới tranh thủ đến dưới mắt cái này cục diện răng co. Rất chí hoàn có nghĩ như vậy đem phi mạc đại quân kéo đổ tư thế. Dưới loại tình huống này, từ bỏ sườn đồi địa lợi, tại khoáng đạt giải đất bình nguyên đứng lên xa cức tường. Nếu như làm ra quyết định này người không phải người ngu, kia liền chỉ có một khả năng, bọn hắn không có đủ thực lực, đi duy trì rút lui hơn 10 dặm về sau, bị kéo dài xa cức tường. Ánh sáng trong mắt lập tức lóe lên một vòng tinh mang. Là, xa cức tường cường đại năng lực tái sinh, dựa vào là loại kia thần bí tự nhiên hệ ma pháp, mà căn cứ tình báo biểu hiện. Hàm hoang đại lục bên trên sẽ cái này chủng ma pháp người. Chỉ có chút ít mấy trăm mà thôi. Đáng chết, thế mà đến hiện tại mới ý thức tới cái này một điểm. Xem ra ở trên biển đi thuyền, rời xa chiến tranh thời gian, quả nhiên để cho mình lười biếng không ít a. Như thế nào, ta Quang Hoàng đại nhân? Pháp Lý Áo cười ha ha. ngài hiện tại còn cho rằng Hàm Hoang thổ dân sẽ đem chúng ta đối xa cức tường phá vây chiến xem như một trận phổ thông chiến dịch sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.